Theo đuổi chim loan thất tát nương tử, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng đông thành chật kín người, những thường dân muốn chạy trốn cùng gia đình đã khiến cổng thành chật cứng như nêm cối. Cần binh đánh nhau không phải chuyện của ta, vợ con ta đều ở quê, ta đi tìm bọn họ. Ta không phải người Hán, các ngươi dựa vào cái gì mà giam ta? Đám người tụ tập trước cổng thành hò hét ầm ĩ, có người là thương nhân đi ngang qua Minh Nguyệt Tháp. Có người là dị tộc rời thôn đổi vật tư, có người từ nơi khác đến thăm người thân, đều ngoài ý muốn mà bị nhốt ở đây. Binh sĩ thủ vệ liều mạng quát lớn, điều này chỉ làm xung đột giữa họ thêm trầm trọng. Những cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra tại ba cổng thành khác của Minh Nguyệt Tháp. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Không phải nói là sẽ chặn tin tức không cho lộ ra ngoài sao? Minh Nguyệt Tháp phó đô hộ Lương Dự cau mày, mặt như sấm rền, sải bước đi lên thành lâu. Phía sau hắn có rất nhiều tướng lĩnh quan trọng trong quân cũng đi theo. Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai dám đối mặt với sự tức giận của Lương Dự. Bởi vì bọn họ đều biết Lương Dự tức giận là do sáng sớm hôm nay, một tên giáo úy đã chạy trốn khỏi quân đội, không ai biết tên đó đã đem tin tức gì đi, cho nên Lương Dự mới lo lắng cáu kỉnh như vậy. Lương đại nhân, Dư Kính Dung đứng chắp tay nói, quân địch ở ngay ngoài biên cảnh, quân ta lại tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Bốn cửa thành đều cấm không được qua lại. Dân chúng không phải ngu ngốc, tin tức sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra, còn phải xem chúng ta có thể che giấu được bao lâu mà thôi. Mặc dù vậy, Dư Kính Dung cũng có nghi ngờ trong lòng. Hắn không ngạc nhiên khi mọi người trong thành hoảng sợ khi biết cuộc chiến sắp bắt đầu, nhưng hắn ngạc nhiên khi mọi người biết điều đó quá sớm. Từ bốn cổng thành đóng chặt và binh lính chuẩn bị chiến tranh, có thể suy ra rằng trận chiến sắp xảy ra. Nhưng con số chính xác 20 vạn quân địch lấy từ đâu ra? Nếu mọi người không biết rằng kẻ thù có một đội quân 20 vạn, nỗi sợ hãi trong thành sẽ không lan rộng nhanh như vậy. Lương Dự lạnh lùng liếc nhìn Dư Kính Dung, phất tay áo hừ một tiếng. Theo ý kiến của Dư Đại Nhân, chúng ta nên làm gì với những dân chúng đã làm dao động sĩ khí của quân đội này? Dư Kính Dung vừa định nói thì tình hình dưới cổng thành đột ngột thay đổi. Một tên binh sĩ đẩy ngã một lão nhân đứng trước nhất, lão nhân té ngã xuống đất, mặt lộ vẻ đau đớn. Tên binh sĩ đó luống cuống tay chân, dường như cũng không phải cố ý, nhưng hành vi của hắn giống như thêm dầu vào lửa, khiến đám đông vốn đã ầm ĩ ngay lập tức trở nên phẫn nộ. Mọi người hãy liên hợp lại, hôm nay nhất định phải rời khỏi cửa thành này. Không biết người nào hét lên, mọi người dồn sức lập tức áp đảo mấy tên lính. Đây là muốn làm phản sao? Lương Dự nhìn thấy cửa thành sắp mở ra, nổi trận lôi đình nói. Người tới, dẫn một đội nhân mã xuống dưới chân áp những loạn dân này. Đại nhân không thể, sắc mặt Dư Kính Dung đại biến, điều này sẽ làm gia tăng xung đột quân dân, thậm chí dẫn đến nội loạn. Bây giờ kẻ thù đã đến, điều cần làm chính là xoa dịu lòng dân. Chẳng lẽ cứ mặc kệ đám điêu dân này phản nghịch, nếu như lúc này quân địch công thành, chẳng phải Minh Nguyệt Tháp sẽ thành cá nằm trên thớt sao? Lương Dự tức giận, người đọc sách chính là lề mề, nhìn trước ngó sau chỉ làm hỏng đại sự. Trương Thành, người lập tức điều người đi trấn áp bọn phản loạn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tướng lãnh tên Trương Thành bị kẹp giữa Trường Lại và phó đô hộ, lập tức lộ vẻ khó xử, chỉ có thể nhận lệnh. Đúng lúc này, một loạt tiếng trống vang lên khiến mọi người dừng lại. Trước quán trà đã đóng cửa, có một chiếc trống lớn thường được dùng để thu hút khách hàng. Giờ phút này, tiếng trống sấm vang, ống tay áo phất phơ. Sau tiếng trống thu hút mọi ánh nhìn, bàn tay cầm dùi trống buông xuống, tay áo màu mây che tấm lụa đỏ, thiếu niên điềm tĩnh tao nhã. Đỉnh đầu đội phát quan bằng bạc, ta nghĩ mọi người đều đã biết chuyện ngày hôm qua. Chư vị có thể dành chút thời gian để nghe ta nói vài câu không? Ngươi là ai? Chúng ta tại sao phải nghe ngươi? Trước cửa thành có người kêu lên, Tạ Lan Tư đứng một mình, bình tĩnh đối mặt với hàng trăm dân chúng đang phẫn nộ. Phụ thân của ta từng là chủ nhân của Đông Cung, mẫu thân là tiền triều công chúa. Ta là đích trưởng tôn của đương kim hoàng đế, trong người ta chảy huyết dịch hoàng tộc Tạ Thị. Nhưng bây giờ, ta giống như tất cả mọi người ở đây, mỗi ngày đều chăm sóc đồng ruộng và chăn nuôi ngựa. Giọng nói rõ ràng và mạnh mẽ của Tạ Lan Tư như những gợn sóng làm rung động mọi người. Dực Vương Mặc Kỳ truyền mẫn dương cờ tạo phản, phái 20 vạn đại quân tiến đến biên giới Minh Nguyệt Tháp, định phá hủy hòa bình của quê hương chúng ta. chiến sự tuy chưa nổ ra, nhưng chúng ta đã đến thời khắc mấu chốt của cuộc chiến. Có người cho rằng chỉ cần tránh xa Minh Nguyệt Tháp thì sẽ không bị tập kích. Nhưng mà, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Minh Nguyệt Tháp có thể chống lại trận chiến này hay không đều liên quan đến sinh tử của mỗi người chúng ta. Một khi Minh Nguyệt Tháp thất thủ, Trung Nguyên sẽ mở cửa và Mặc Kỳ Truyền Mẫn sẽ mang theo thiết kỵ ăn tươi nuốt sống mọi nơi trong tầm mắt của hắn. Chư vị muốn gia đình mình được an cư lạc nghiệp hay muốn họ phải trốn đông trốn tây, mỗi ngày phải sống trong sợ hãi? Vẻ mặt điềm tĩnh, giọng điệu trấn định, cách nói trần thuật và trấn an của Tạ Lan Tư đã khiến một số thường dân đang bị kích động lấy lại tỉnh táo. Điều trấn an nhân tâm nhất là hai chữ Đông Cung. Phế thái tử Tạ Tùng Chiếu đã bị trảm 2 năm trước, nhưng dấu vết mà hắn để lại trong lòng người dân sẽ không phai mờ trong 20 năm nữa. Nếu ta không thể đánh bại Mặc Kỳ Truyền Mẫn, chiến sự sẽ không kết thúc. Tạ Lan Tư nói, ta là tử tôn của Tạ gia, cũng là một trong những bách tính của Yến Triều. Nếu chiến sự nổ ra, ta sẽ làm gương cho binh sĩ mà chiến đấu ở tuyến đầu. Ta sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ tất cả mọi người. Phong hỏa không ngừng, quyết không bỏ qua. Gió to thổi lên, thiếu niên áo mây phất phơ như quân kỳ trong gió. Lấy ít đánh nhiều, yếu đánh mạnh, vẫn là vẻ mặt kiên định, ngữ khí bình tĩnh. Giống như Tùng Phong Thủy Nguyệt, Tiên Lộ Minh Châu. Mỗi lời nói của Tạ Lan Tư đều xúc tích mà hữu lực. Hắn cùng mấy trăm thường dân trước cổng thành nhìn nhau từ xa, cho đến khi biểu tình trên mặt đều là kính sợ thay thế. Nếu chư vị tin ta, xin mời trở về chỗ ở, chờ đô hộ phủ an bài. Ta cũng sẽ cùng mọi người ở lại trong thành, tuyệt đối sẽ không chỉ lo thân mình. Có tấm gương của Tạ Lan Tư, những người muốn rời khỏi thành cuối cùng đã lùi bước. Họ dần dần giải tán, chỉ còn lại những vị tướng nghẹn họng nhìn chân chối trên cổng thành. Dư Kính Dung linh quang lóe lên, nói với Lương Dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, khi lòng dân không yên, có một người trong hoàng tộc trấn giữ là điều tốt. Ngài cũng có thể để cho hắn cùng tham gia quân nghị, để ổn định lòng người trong thành. Để hắn tham gia quân nghị, hắn là bị đày tới đây, không phải là để làm giám quân. Lương Dự phản bác, chẳng qua là để hắn tham gia quân nghị, bày binh bố trận đương nhiên vẫn là do các tướng quân làm. Dư Kính Dung nói, hiện tại có địch, Minh Nguyệt Tháp không thể gánh thêm một trận nội loạn nào nữa. Hắn chính là nhi tử của phế thái tử, là cháu của đương kim thánh thượng, để hắn tọa trấn trong quân cũng là một cách tốt để thể hiện sự kiên cường của chúng ta. Dư Kính Dung nói có lý, chẳng mấy chốc đã có người phụ họa. Lương Dự tuy rằng không vui khi có người thân phận tôn quý đến lấn át mình, nhưng cũng không còn cách nào tốt hơn, đành phải qua loa gật đầu. Sau đó cho trợ thủ đắc lực đi xuống cổng thành mời Tạ Lan Tư đi lên. Sau khi nghe những lời của tướng sĩ đưa tin, Tạ Lan Tư trầm ổn bước lên thành lâu. Đúng như kế hoạch, hắn đã thành công đạt được tư cách tham gia quân nghị. Cũng đúng như kế hoạch của hắn, Lương Dự kiêu ngạo tự phụ, có thành kiến và thù địch sâu sắc với hắn, căn bản không nghe theo bất kỳ lời đề nghị nào của hắn. Quân nghị được tổ chức tại quan nhà đô hộ phủ, khi kết thúc, trời đã tối. Dư Kính Dung mời hắn ở lại quan nha, Tạ Lan Tư lấy cớ quay lại thu dọn đồ đạc, muốn ngồi xe ngựa suốt đêm để về Mã Tràng. Điện hạ có đồ vật gì ở Mã Tràng sao? Dư Kính Dung nói, nếu không quá quan trọng, ngài có thể sai tiểu quan đi lấy cho ngài. Dư Kính Dung có hảo tâm đề nghị, nhưng Tạ Lan Tư lại thoáng ngây người, giống như hắn không nghĩ tới vấn đề này, nhất thời không nghĩ ra được đáp án. Ta có chút tư vật, Tạ Lan Tư lấy lại tinh thần. Cười nói, ta tự mình đi một chuyến thì tốt hơn. Dư Kính Dung đè nén nghi hoặc, chắp tay nói, cũng được. Sau khi Tạ Lan Tư rời đi, Dư Kính Dung cũng đến gặp gỡ bạn bè của mình trong quan nha. Hai người cầm đuốc soi nói chuyện trong đêm, thương nghị về cách phòng thủ trước kẻ thù, đồng thời nói về Tạ Lan Tư vừa rời đi. Không ngờ điện hạ tuổi còn trẻ mà đã có tài tranh luận hùng hồn như vậy, không chỉ mấy câu liền dẹp yên nội loạn khiến người kinh ngạc. Hơn nữa còn có rất nhiều nghiên cứu về đi binh bày trận. Thực sự là một miếng ngọc từ Côn Sơn, một nhánh Quế Lâm, để cho lão nhân ta đây cảm thấy mặc cảm. Dư Kính Dung thở dài và nói, điều quan trọng nhất là có tấm lòng rộng rãi, đạo đức tốt. Ồ, Kính Dung, người hiếm khi khen ngợi người khác, ta thật tò mò không biết điện hạ đã làm gì để khiến ngươi đưa ra đánh giá như vậy. Nếu không phải ta mấy lần ngăn cản, Điện Hạ cũng sẽ không đi đồng cỏ bồng khê chăn ngược. Vậy mà hắn đối với ta một chút cũng không có oán hận. Điểm này làm ta nhớ tới phụ thân của hắn. Lời đồn đúng là thật, Điện Hạ có phong thái của phụ thân. Bằng Hữu cũng thở dài, nếu như thái tử không gặp nạn, mà thuận lợi đăng cơ, không biết sẽ là một thịnh thế như thế nào. Nói cẩn thận, Dư Kính Dung nghiêm mặt nói, việc này thánh thượng đã có quyết định cuối cùng, ta và ngươi không cần nhiều lời. Hai người lại nói về việc trấn áp phản loạn Dực Châu. Bên kia, Tạ Lan Tư đã đến đồng cỏ khê bồng. Xe ngựa dừng lại trước tiểu viện rất lâu, lâu đến nỗi phu xe không nhịn được nhắc nhở. Điện Hạ, chúng ta đã đến rồi. Một lúc sau, cửa xe bị đẩy ra, Tạ Lan Tư chậm rãi xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Phu phải trở lại thành, sau khi cáo lui với hắn, Sa Phu dần biến mất trong màn đêm. Tạ Lan Tư nhìn tiểu viện trước mặt, hai chân hắn vẫn không di chuyển. Câu hỏi của Dư Kính Dung vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn, suốt quãng đường trên xe ngựa, hắn không ngừng tìm kiếm đáp án cho câu hỏi này. Nguyên nhân tại sao hắn rất muốn trở về đồng cỏ khê bồng. Lý trí của hắn vẫn còn mù mờ, nhưng bản năng trong đầu hắn lại phác họa chân dung một thiếu nữ. Nàng mặc áo khoác hỏa hồ, đứng dưới tán cây đỗ quyên đang nở, quay lưng về phía cánh đồng và ngọn núi phủ tuyết trắng tinh, vừa vui vừa buồn nhìn hắn. Sau khi đã có đáp án rõ ràng, hắn quay người rời đi. Ngay cả khi trái tim mong muốn, thì nó cũng chỉ là một hòn đá ném đi mà thôi. Cách chương.